Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 214, bắt gặp. Góc truyện audio.com. Thế nào rồi, đã tìm ra tung tích hắn chưa? Một người đàn ông trung niên hướng về phía một tên thanh niên khác hỏi thăm, bẩm đường chủ. Anh em đã tìm kiếm khắp khu rừng nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu. Người đàn ông trung niên nghe báo cáo xong thì sắc mặt liền trầm xuống. Có chút không hiểu cùng lo lắng. Hắn hướng về phía tên thanh niên trước mặt nôn nóng nói, trở về trụ sở gọi hết anh em ra ngoài hành động luôn đi. Nhất định phải tìm cho ra tên Đình Tấn đó cho ta. Mà nhớ tránh làm ra động tĩnh quá lớn để phòng đánh động đến bọn người. The Lion, kia thì không hay, đã rõ, đường chủ, gã thanh niên nghe xong lập tức hô lớn một tiếng, xoay người hướng trở về thành mà liều mạng chạy đi. Hai người này chính là gã Trần Cận Hùng và tên thuộc hạ thân tín của hắn. Trong lúc Đình Tấn đang phải vật lộn với đàn voi Mammothus cho gần thủ lĩnh thì hắn cùng với đám thuộc hạ thân tín đã dẫn dắt hơn 400 tên đàn em chia ra tìm kiếm tung tích của Đình Tấn. Thế nhưng rất không may cho tên Trần Cận Hùng là Đình Tấn lúc này đang ở không gian riêng, tách biệt với thế giới bên ngoài của phụ bản, ngăn chặn quái vật xâm lấn. Chỉ khi nào hoàn thành phụ bản thì Đình Tấn mới có thể trở lại với thế giới bên ngoài. Ngay cả những người đồng đội của Đình Tấn cũng không thể tiến vào thì làm sao hắn có thể tìm ra được kia chứ? Khởi đầu, ngay khi được đám thuộc hạ báo cáo tin tức về việc Đình Tấn xuất hiện trên địa bàn do Hồng Môn Hội quản lý. Ở trong khu vực phía đông En Thành, tên Trần Cận Hùng nghĩ rằng, lần này chắc chắn sẽ có thể dễ dàng tóm gọn rồi tiêu diệt Đình Tấn bởi vì hắn chỉ đi một mình không có ai bảo vệ. Thông qua đó, Hồng Môn Hội sẽ thu hoạch được rất nhiều cả về danh tiếng lẫn tiền tài. Nhất là vì trên người của Đình Tấn nổi tiếng là luôn có hào quang của vật phẩm cao cấp. Chỉ xuất hiện ở chất lượng đồ xanh và đỏ trở lên. Vì thế mà từ lúc mới bắt đầu, tên Trần Cận Hùng đã rất thận trọng, cử đi hơn 100 tên đàn em tản ra khắp khu vực ngoại thành ở phía đông En Thành. Hắn nghĩ rằng chỉ với một tên người chơi nghề nghiệp có chút đặc biệt, là thể biến dị của triệu hồi sư nghề nghiệp, thì nhất định tốc độ của Đình Tấn sẽ không thể nào nhanh được. Lợi dụng 100 người trải rộng ra khắp nơi tìm kiếm, càn quét vòng quanh khu vực dã ngoại phía động En Thành, hắn sẽ có thể rất nhanh bắt được tung tích của Đình Tấn mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng, dù đã bỏ ra thời gian đến gần 2-3 giờ, hắn vẫn chưa hề có được chút manh mối nào. Thậm chí khi hắn tăng số lượng người tìm kiếm lên 200 người, 300 người, đến bây giờ đã là 600 người thì vẫn như cũ là không hề có bất cứ tiến triển khả quan. Điều này càng làm cho hắn không khỏi cảm thấy bồn chồn, nôn nóng trong lòng, bởi con mồi đến tay lại để vuột mất, cái cảm giác đó quả thật rất khó mà chịu đựng được. Bất quá, đúng lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên ở bên cạnh, có một nhóm người đi ngang qua xì xào bàn tán, Tân. Lúc nãy ngươi nói có phải là vị cao thủ top một đẳng cấp không? Trong nhóm 5 người, một cô gái cầm dao găm trong tay, rõ ràng là một người chơi thích khách, đưa mắt nhìn một tên thanh niên duy nhất trong VC không AGDX nhóm hỏi dò. Tên thanh niên vẻ mặt hưng phấn đáp, ừ, chính là hắn đấy. Nếu như hắn nói không sai thì tháng sau chắc chắn The Lion sẽ tổ chức một đợt thu nhận người mới. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi tham gia đăng ký gia nhập. Một cô gái khác, nghề nghiệp là pháp sư lại có chút lo lắng, tự ti trong lòng nên nhỏ giọng nói, hích có được không vậy Tân? Ta nghe nói công hội đó điều kiện gia nhập rất hà khắc đó. Hay là chúng ta cứ tiếp tục ở lại công hội? Bình minh, đi, dù sao nơi này cũng rất tốt mà. Lúc này, một cô gái chơi cung thủ nghề nghiệp mới đứng ra phản bác, trời ơi! Ly, đây là đệ nhất công hội, là S cấp thế lực, được 70, người chơi anh hùng bình chọn đó, vào đó vừa có thể chơi lại vừa có thể lãnh tiền lương. Hơn nữa còn có uy phong hơn mấy công hội nhỏ gấp nhiều lần. Có cơ hội thì dạy gì mà không thử một lần, đúng không, Tân, bị hỏi chúng, gã thanh niên gọi tên. Nghề nghiệp là đấu sĩ. Giọng nói khẳng định trả lời. Không chỉ vậy, ta cũng rất hâm mộ tiểu đội của bọn họ, nên nhất định phải thử đăng ký gia nhập một lần, nếu không sau này sẽ hối hận chết mất. Bây giờ đến lúc đó, thời gian vẫn còn hơn một tháng. Cứ cố gắng luyện cấp tăng lên thực lực thử xem. Cả nhóm 5 người, một nam 4 nữ, đang hưng phấn bàn tán về chuyện gia nhập công hội. Toàn bộ đã rơi vào tai của tên Trần Cận Hùng. Ánh mắt của hắn đột nhiên lóe sáng khi nghe đến những cụm từ khóa như top 1 bảng xếp hạng đẳng cấp. The Alliance, đệ nhất công hội, S cấp công hội, ngay tức khắc. Hắn nhanh chân đuổi theo nhóm thanh niên thiếu nữ này. Lâm Cảnh Tân đang vừa đi vừa hào hứng nói chuyện với mấy cô bạn thì bỗng nhiên ngay trước mặt hắn lại xuất hiện một bóng người chắn ngang đường đi. Không có nghĩ gì quá nhiều. Hắn lách người sang một bên. Muốn bỏ qua người này để đi tiếp, nhưng người đàn ông trung niên này cũng lùi lại một bước. Tiếp tục chặn trước đường đi của hắn. Lúc này, Lâm Cảnh Tân mới biết đối phương là có ý đồ mà đến. Hơi cau mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hắn có chút cảnh giác hỏi, ngươi muốn gì, ta chỉ muốn hỏi một chút tin tức. Người đàn ông trung niên mỉm cười, bình thản đáp, hắn không phải ai xa lạ. Chính là gã Trần Cận Hùng vừa đuổi theo nhóm thiếu nam thiếu nữ này. Lâm Cảnh Tân cùng với 4 cô bạn của hắn, lúc này đã dừng lại bước chân, tụ tập cùng nhau, đứng mặt đối mặt với tên Trần Cận Hùng, nghe đối phương muốn hỏi chuyện, Lâm Cảnh Tân mới buông lỏng một chút sự phòng bị trong lòng. Cất tiếng hỏi lại, chuyện gì? Ngươi hỏi nhanh đi. Chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm, lúc nãy ta có nghe các ngươi nói là có gặp vị cao thủ top 1 bảng xếp hạng đẳng cấp. Không biết có thể nói cho ta biết vị trí chính xác hoặc là hướng đi của hắn hay không? Tên Trần Cận Hùng thấy con mồi đã mắc câu thì lúc này mới nhanh chóng hỏi lại. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn vẫn giữ nụ cười mỉm, người ngoài nhìn vào không ai có thể nghĩ rằng hắn chính là lão đại của một băng nhóm xã hội đen người Trung Quốc. Thế nhưng ngay khi nói dứt câu, hắn dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Tiếp tục bổ sung thêm, ta có chút chuyện muốn cùng hắn hợp tác. Thế nhưng tìm mãi mà không gặp nên xin nhờ các ngươi giúp giùm. Nếu tìm được thì chắc chắn sẽ có hậu tạ. Gã Trần Cận Hùng lúc này là sợ rằng những tên này có thể là người hâm mộ của Đình Tấn hoặc The Lion, nếu hắn hỏi quá lộ liễu có thể đối phương sẽ không khai báo hoặc cố tình nói dối hắn để che giấu tung tích của Đình Tấn. Nhìn thái độ thành khẩn của tên Trần Cận Hùng, 4 cô gái không khỏi vơi đi lòng cảnh giác trước đó với hắn. Duy chỉ có một người trong nhóm, gương mặt vẫn không hề thả lỏng chút nào. Chính là tên thanh niên Lâm Cảnh Tân kia, trong lời nói của tên Trần Cận Hùng để lộ rất nhiều sơ hở. Là người có nghiên cứu về The Alliance, công hội thì ai mà chẳng biết, muốn hợp tác với bọn họ thì phải đến The Alliance khách sạn, để gặp mặt Lý Uyên quản lý kia chứ, bắt gặp mình ở đây để hỏi tin tức nhận định là đối phương có ý đồ gì đó. Lâm Cảnh Tân không khỏi nghĩ thầm trong đầu. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chăm quan sát người đàn ông này từ trên xuống dưới. Cẩn thận để ý từng cử chỉ hành động và lời nói của hắn. Tuy rằng lời nói của đối phương rất thành khẩn và lịch sự nhưng hắn vẫn có cảm giác chút gì đó sai sai. Bất chợt, ánh mắt của hắn liền tập trung lên bắp tay phải của tên Trần Cận Hùng. Nơi đó đang có một cái phù hiệu hình ảnh một con rồng đen được dán lên trang bị áo vải của hắn. Cái phù hiệu này sao lại nhìn khá quen mắt thế nhỉ? Lâm Cảnh Tân trừng mắt nhìn kỹ cái phù hiệu kia. Thầm nghĩ trong đầu, cặp mắt hắn đảo quanh một vòng, tựa như đang nhớ cố gắng nhớ lại chuyện gì. Cách chương.